Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 365. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là người một nhà. Hơn nữa mấy anh chị em họ này đều rất tốt, cho nên cô bằng lòng giúp đỡ người nhà. Em họ, anh cả mới học được một thời gian ngắn, có một số dữ liệu thật sự rất khó hiểu. Nếu em bằng lòng chỉ bảo, anh cả vô cùng cảm kích. Hạ Bắc Dục thích nhất là máy tính. Trước kia vì muốn nghiên cứu, còn nhờ chú hai bỏ ra một số tiền lớn mua một chiếc máy tính cũ ở Hồng Kông về. Kết quả vì bản thân không đủ chuyên nghiệp, sau khi tháo rời các linh kiện thì lại không lắp ráp lại được. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy xót xa. Nghe Hạ Bắc Dục nói vậy, Tần Sương cười nói, đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Lần này mọi người đến đây, bà ngoại có khỏe không? Bà nội rất khỏe, chỉ là bên đó có chút việc nên chưa đi được. Nếu không lần này sẽ cùng chúng ta đến thăm chị. Hạ Bắc Trạch cười hì hì nói, bà khỏe tốt rồi. Đáng lẽ ra lần này em nên đến thăm bà, nhưng bây giờ em không thể đi xa được. Hơn nữa thân phận đặc thù, chỉ có thể đợi sau khi sinh con xong mới đi được. Mọi người lặn lội đường xa đến đây, thật sự vất vả rồi. Tần Sương vừa xoa bụng vừa cười nói, em họ nói vậy là khách sáo rồi. Chúng ta đều biết em đang mang thai. Hơn nữa lần này chúng ta đến đây cũng là muốn tham quan sản nghiệp của em. Nghe Vãn Vãn nói, em thành lập một tập đoàn thịnh thế, chúng ta đều rất tò mò, không biết có tiện cho chúng ta tham quan một chút không? Hạ Bắc Dục hỏi, Tần Sương mỉm cười, tiện chứ, lát nữa em sẽ bảo trợ lý của em, cũng chính là tổng giám đốc hiện tại của thịnh thế, dẫn mọi người đi tham quan. Nếu có ngành nghề nào yêu thích, mọi người cũng có thể hợp tác với em. Dù sao hiện tại sản nghiệp của em đều ở Kinh Đô. Nếu mọi người ở Hải Thành thuận tiện, đương nhiên cũng có thể thành lập một đế chế thương mại của riêng mình. Lý do em có thể đứng vững gót chân ở đây, không có ai gây phiền phức cho em. Một là bối cảnh của em ở đó, hai là dựa vào thực lực để nói chuyện. Em không biết trong tay mọi người có bao nhiêu tiền, nhưng nếu muốn thu hồi vốn nhanh chóng, sau khi em sinh con xong, sẽ dẫn mọi người ra nước ngoài dạo một vòng. Hiện tại trong nước thì thôi, còn phải đợi thêm vài năm nữa. Trong nước vừa mới cải cách, rất nhiều nền kinh tế còn chưa hoàn thiện, không giống như nước ngoài đã có thị trường chứng khoán từ lâu. Muốn thu hồi vốn nhanh chóng thì thị trường chứng khoán là kênh kiếm tiền tốt nhất. Đương nhiên, người không hiểu biết không chỉ không kiếm được tiền mà còn có thể thua đến trắng tay. Còn về phần cô, kiếp trước cô thường xuyên thao túng thị trường chứng khoán để rửa tiền, cho nên rất quen thuộc. Nghe vậy, Hạ Bắc Dục không có dã tâm lớn như em họ. Anh ấy thích nghiên cứu phát minh, còn em trai thứ hai thì thích kiếm tiền. Bắc Trạch, chẳng phải em rất thích kiếm tiền sao? Không thử xem sao biết được. Để em họ lập một chi nhánh của tập đoàn Thịnh Thế ở Hải Thành, chúng ta góp vốn, em làm người quản lý, như vậy vừa tiện lại vừa có thể ôm đùi em họ. Một công đôi việc, vừa hay em đang học ngành tài chính ở Phục Đán, vừa có thể đi học vừa có thể thực hành quản lý. Anh thấy rất thích hợp với em. Hạ Bắc Trạch vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên. Thật sao? Như vậy có chiếm tiện nghi của chị họ không? Tần Sương gõ gõ ngón tay, sau đó lên tiếng, chi nhánh cũng không phải là không được, nhưng em cần đất để tự xây dựng tòa nhà. Ban đầu em định năm nay đến Hải Thành sẽ mua thêm nhà đất, kết quả kế hoạch không theo kịp biến hóa. Bây giờ Bắc Trạch đã có hứng thú với ngành kinh doanh, vậy sau khi em về Hải Thành thì hãy bắt tay vào việc tìm kiếm địa điểm cho chi nhánh. Em có đội ngũ xây dựng của riêng mình, nhưng hiện tại nhân viên ở Kinh Đô không đủ, cho nên cần phải tìm thêm một số người thợ lành nghề ở địa phương. Hơn nữa, Hiện tại bên em chủ yếu kinh doanh ngành xây dựng. Mọi người hẳn là đã phát hiện ra rất nhiều người bắt đầu tự mua nhà. Cho nên, bất động sản là một miếng bánh ngon. Bác Trạch sau khi trở về cố gắng giúp chị mua đất và nhà ở bình thường. Đương nhiên phải mua ở khu vực nội thành mới có giá trị gia tăng. Khu vực ngoại ô cũng có thể mua nhưng phải mua ít. Tốc độ tăng giá quá chậm. Đương nhiên, tất cả số tiền chị sẽ chuyển vào tài khoản riêng của em. Đến lúc đó chị sẽ để chuyên gia thẩm định bên chị đi cùng em. Như vậy chị cũng yên tâm hơn. Tránh cho em bị người ta lừa. Những mánh khóe trong các cuộc đấu giá không phải là thứ mà một người mới như em họ có thể hiểu được. Sơ sẩy một chút là sẽ bị người ta dắt mũi. Hiện tại trăm ngành nghề đang chờ được khôi phục. Rất nhiều gia tộc ẩn thế bắt đầu dần dần lộ diện. Những người đó đều là cáo già. Mọi người nghe Tần Sương thao thao bất tuyệt, cũng nghe đến mức choáng váng, cảm thấy làm ăn hình như rất khó. Hạ Vãn Vãn lắc đầu choáng váng. Chị họ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Nghe mà đầu óc em muốn nổ tung rồi. Tần Sương cười nói, được rồi, buổi trưa mọi người muốn ăn gì? Để em bảo thím Trương đi chuẩn bị. Chị họ, em muốn ăn thịt nướng được không? Đã lâu rồi em không được ăn. Hạ Vãn Vãn nũng nịu nói. Được, trưa nay chúng ta ăn thịt nướng ở trong sân. Lát nữa em gọi Đinh Xuyên và Nam Hy về cùng ăn. Đông người cho vui, vừa hay anh cả và Bắc Trạch chưa được ăn bao giờ. Coi như tiếp đón mọi người. Tuyệt vời, quả nhiên chị họ vẫn là thương em nhất. Hạ Vãn Vãn vui vẻ nói. Hạ Bắc Mặc nhìn em gái vui vẻ như vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng nghĩ đến việc sắp được gặp Nam Hy, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Hai người đã ở bên nhau một thời gian, cô nhóc Nam Hy kia vẫn luôn không chịu nói với người nhà. Cậu ấy cũng rất đau đầu, không danh không phận như vậy, làm cho hai người họ giống như đang lén lút hẹn hò vậy. Cuối cùng suy nghĩ một chút, cậu ấy vẫn nói với Tần Sương, chị họ, em có chút chuyện muốn nói riêng với chị. Chị xem, Tần Sương nghe Hạ Bắc Mặc có chuyện muốn nói. Đứng dậy, đi, đến thư phòng nói chuyện. Mọi người xem tivi trước đi, hoặc là đi dạo trong sân một vòng. Hạ Bắc dục, được, cứ đi đi, không cần lo lắng đâu nha. Tần Sương gật đầu, dặn dò thím Trương một số nguyên liệu cần mua. Sau đó dẫn Hạ Bắc Mặc đến thư phòng. Vừa ngồi xuống, Hạ Bắc Mặc lên tiếng. Cái đó, chị họ, em và Nam Hy đang hẹn hò. Đã được hơn 2 tháng rồi. Tần Sương ngẩn người. Em nói em và Nam Hy đang hẹn hò. Hạ Bắc Mặc ngại ngùng gật đầu. Chậc chậc chậc, lúc nào thì em ra tay vậy? Nam Hy đồng ý rồi sao? Hai đứa giấu cũng kỹ thật đấy. Tần Sương cười nói. Hì hì, lúc đầu gặp mặt lần đầu tiên đã có chút hảo cảm. Sau đó cảm thấy bản thân thật sự thích em ấy, nên đã chủ động theo đuổi. Nhưng em ấy không cho em nói. Nói là chưa chuẩn bị tinh thần để nói với người nhà. Cho nên, Tần Sương bất đắc dĩ cười. Yêu đương có gì mà phải giấu giếm chứ? Chuyện này chị biết rồi. Lát nữa chị sẽ nói với mẹ chồng. Nhưng mà Nam Hy chưa từng chịu khổ. Em đã chọn con bé rồi thì phải đối xử tốt với con bé cả đời. Cách Trương.